Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1698, một tòa tháp. Nguyên lai cấy ghép rồi hỏa vương cánh tay. Diệp sát đến xem Toretto bên thân, giơ lên song tử răng cưa kiếm nói. Khó trách có thể giết chết bọn hắn. Phốp, Diệp sát giơ lên song tử răng cưa kiếm. Hướng lấy Toretto đầu đâm xuống nói. Tiếc nuối là, ta sẽ không cho ngươi sử dụng kia cái cánh tay cơ hội. Máu tươi vẩy ra, song tử răng cưa kiếm trực tiếp xuyên qua rồi Toretto đầu. Ngươi đánh chết rồi, thanh âm thần bí vang lên. Tuyên cáo Toretto tử vong. Bầu trời bên trong mặt trời cùng mặt trăng biến mất. Diệp sát phá băng về sau. Nhìn lấy Toretto đầu kia cánh tay. Đầu kia cánh tay lúc đầu chỉ có bàn tay đúng vậy. Mà bây giờ, nguyên cả cánh tay đều biến thành rồi đỏ. Đồng thời cánh tay trên xuất hiện rồi vô số lỗ thoát khí. Chính tại phun ra khói trắng. Diệp sát cười nói. Camiscope công ty thật đúng là bỏ được. Hỏa vương, siêu phàm cấp viễn cổ loại. Giấu tại núi lửa. Có thể phun ra nham tương. Có cánh tay này nói. Toretto hoàn toàn chính xác có thể giết chết chác một đám người. Bất quá, Toretto chỉ có một đầu cánh tay. Sinh vật cấu tạo không hoàn chỉnh. Rõ ràng có thiếu hụt. Phun ra nham tương cần thời gian. Thúc hóa thủ cánh tay lỗ thoát khí mở ra mới được. Phốp, Diệp sát vung kiếm. Trực tiếp đem chọn đầu cánh tay chém mất xuống tới. Đây đã là Diệp sát chiến lợi phẩm. Diệp sát sau lưng. Thi hoa dây leo từ Diệp sát cái bóng bên trong chui ra ngoài. Nhanh chóng quấn lấy đầu kia cánh tay. Sau đó một lần nữa độn về Diệp sát cái bóng bên trong. Diệp sát đi đến chác thi thể bên. Đem chác con mắt hợp trên. Than một hơi. Nhanh chóng hướng xâm hải chỗ sâu tiếp tục đi đến. Đông Phương Ngọc chết rồi. Một cái tiềm ẩn phiền toái lớn xem như là giải quyết rồi. Dưới mắt Diệp sát cảm thấy chính mình nên suy nghĩ một chút. Như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Khối kia đồng hồ bỏ túi. Thế nhưng là đoàn tàu trưởng đồ vật. Nếu như ai nói không động tâm. Tất nhiên là lời nói dối. Diệp sát vừa nghĩ. Một bên tiếp tục hướng phía trước, đại khái hừng đông về sau, nên có thể đến nơi xâm hải khu vực trung tâm rồi. Đến lúc đó, mới là kịch liệt nhất chiến đấu. Cũng đúng vào lúc này, Diệp sát bỗng nhiên ngóc lên đầu. Nhìn phía xa, Diệp sát nhanh chóng ném ra một cái giấy A4, tại sau lưng hình thành giấy cánh. Lập tức Diệp sát liền hướng về không trung bay ra ngoài. Nhanh chóng trèo trên một gốc cây lớn, đứng tại ngọn cây chóp đỉnh, hướng lấy nơi xa nhìn ra xa, nổ vang âm thanh, rất xa, lại phá lệ rõ ràng. Diệp sát đưa tay hướng về phương xa nhìn ra xa, tại xâm hải khu vực trung ương, tới gần trung tâm chút vị trí, tiếng nổ vang là từ nơi đó truyền đến, đồng thời, nơi đó cây cối đều tại lay động kịch liệt lấy. Có thể thấy rõ ràng đang không ngừng rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảng lớn cây cối bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, không ngừng nện vào tại mặt đất trên, phát ra tiếng oanh minh. Lập tức, Diệp sát trên mặt xuất hiện rồi kinh ngạc chi sắc. Tại xâm hải khu vực trung ương, một tòa hình trụ tròn tháp lớn bỗng nhiên xuất hiện, từ mặt đất sinh khí, vượt qua rồi tất cả cây cối. Một mảng lớn đều lộ tại rồi phía trên. Có kỳ quặc, kia tháp rõ ràng không tầm thường. Diệp sát thậm chí từ hình trụ tháp chung quanh. Thấy được rồi một chút chữ viết. Cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm trên chữ viết. Bỗng nhiên, bầu trời bên trong, mây mù đẩy ra. Một cái to lớn móng vuốt từ tầng mây bên trong ló ra. Hướng lấy hình trụ tròn tháp lớn vồ xuống dưới. Lại tại đụng phải hình trụ tháp trước đó, con kia móng vuốt tựa hồ tao ngộ lực lượng vô hình đẩy ngăn. Không ngừng ép xuống, lại không ngừng bị đẩy trở về. một tiếng kêu to đột nhiên vang lên, con kia móng vuốt đột nhiên thu hồi mây mù bên trong. Đoàn tàu trưởng, Diệp Sát nỉ non, kia ẩn tàng tại bầu trời bên trong cự thú, có lẽ là thuộc về đoàn tàu trưởng. Đoàn tàu trưởng ra tay rồi, mà lại, vậy mà không có đắc thủ. Càng làm cho Diệp Sát ngoài ý muốn là, đoàn tàu trưởng chỉ xuất một đòn, không có đắc thủ sau liền từ bỏ rồi. Diệp Sát trầm ngâm một chút, cảm giác cái này tòa tháp có gì đó quái lạ, rất có thể nhiệm vụ lần này liền rơi vào này tháp lên rồi. Diệp Sát phía sau giấy cánh mở ra, lập tức hướng lấy kia tòa hình trụ tháp phương hướng bay ra ngoài. Diệp Sát tốc độ rất nhanh, lúc trước không cần bay, là bởi vì cho dù chạy tới khu vực trung tâm, cũng không có mục tiêu, vậy còn không như tỉnh điểm khí lực, từ từ đi qua, nhưng bây giờ thì khác. Diệp Sát lợi dụng bát phương mưa gió, thúc dục bốn phía gió chảy, tốc cực nhanh, điên cuồng hướng lấy hình trụ tháp phương hướng bay đi. Đại khái nửa giờ, Diệp Sát liền đến kia tòa hình trụ tháp ngoại vi. Sau đó từ không trung rơi xuống, hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Rất nhanh, Diệp Sát đi đến hình trụ tháp trước mặt. Hình trụ tháp hết thảy chung quanh đã triệt để hủy rồi. Cây cối bị san bằng, lấy hình trụ tháp vì trung tâm, xuất hiện rồi một cái hố sâu to lớn. Đường kính khủng bố đạt đến 100 mét, có chừng sâu 7-8 thước. Tại hố sâu biên giới, Diệp Sát phát hiện vậy mà có không ít người, có tử vong đoàn tàu trên người, có sứ đồ đi lễ, cũng có toàn bộ võ trang kết trận mà đối đãi cầm miscope công ty võ trang nhân viên. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, cảm giác được rồi một tia cổ quái. Ba phương nhân thủ, khẳng định có không ít đều tại phụ cận. Tại hình trụ tháp xuất hiện trong nháy mắt, liền đều chạy tới. Cho nên, có người chẳng có gì lạ. Nhưng là, vậy mà không có người hướng về kia tòa hình trụ tháp đã qua. Đều tại hố sâu chung quanh, không ý định động thủ, liền so sánh kỳ quái rồi. Diệp Sát hướng lấy trong hố sâu nhìn rồi thoáng qua, phát hiện có 7-8 bộ thi thể. Diệp Sát nỉ non nói, kiềm chế lẫn nhau sao? Diệp Sát lệch dưới đầu, lại cảm thấy không thích hợp. Tử vong đoàn tàu trên người, cùng sứ đồ đi lại tạm thời mặc kệ. Bởi vì đánh nhau tất nhiên là một trận ác chiến, nhưng cầm miscope công ty bên kia, chòm sử nữ cùng chòm song tử chưa từng xuất hiện, thiên long chiến sĩ cùng mãnh long chiến sĩ kết trận mà đứng. Số lượng nhiều nhất, mà lại, nhìn bề ngoài, hành động có thứ tự, tựa hồ mạnh nhất bộ dáng, nhưng thực tế trên, muốn tiêu diệt cầm miscope công ty người. Có lẽ là nhất dễ như trở bàn tay. Cầm miscope công ty những người kia thực sự đàm không lên cái gọi là kiềm chế. Lúc này Diệp Sát trong đầu bỗng nhiên vang lên Diệp Nguyệt âm thanh: ta nhìn thấy ngươi rồi. Diệp Sát hướng lấy bốn phía nhìn xem, hắn một mình tại bên góc vị trí, chung quanh cũng không có người, mà lại thanh âm này làm sao chuyện. Đừng nhìn rồi, cách ngươi xa đâu, tại hố sâu vị trí đối diện. Diệp Nguyệt âm thanh vang lên lần nữa nói, là tinh thần lực đưa tin, gần nhất vừa học được năng lực mới. Diệp Sát ngẩng đầu hướng lấy đối diện nhìn lại, lập tức thấy được rồi đứng tại hố sâu khác một bên Diệp Nguyệt cùng Phi Long. Diệp Sát liên tục mấy cước quỷ ảnh bộ phóng ra, vòng qua hố sâu, đi đến Diệp Nguyệt bên trên. Diệp Sát nói, làm sao chuyện? Diệp Nguyệt nói, ngươi là chỉ vì cái gì tất cả mọi người đứng ở chỗ này không động? Diệp Sát nói, không phải đâu. Diệp Nguyệt nói, bởi vì kia tháp không tốt tiến, trước mắt liền đi vào rồi một cái. Diệp Sát nói, ai? Diệp Nguyệt nói, Mafarian, phó đoàn tàu trưởng sao? Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, là như thế nào không tốt tiến pháp? Diệp Nguyệt lắc đầu nói, khó mà nói, có người tới gần, cái này tòa tháp sẽ tiến hành công kích, nhưng mỗi lần công kích phương thức cũng khác nhau. Mới vừa rồi còn dùng tinh thần lực trùng kích, đem hai người cho làm điên rồi. Diệp Sát trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta đi thử một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.